2. Phật giáo sau triều đại vua A Dục. Sau khi vua A Dục qua đời khoảng năm 232 trước Tây lịch, những người kế vị phần nhiều tin theo Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo, nên Phật giáo không còn được ưu đãi bảo hộ như xưa. Khoảng đầu thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, có võ tướng tên là Bổ Sa Mật Đa tiến ngôi vua và lập nên một triều đại mới là Sunga. Pushyamitra là người mộ Bà La Môn giáo và đã bức hại Phật giáo. Những vương triều kế tiếp đều tin theo tín ngưỡng Bà La Môn, nên Phật giáo tại vùng Trung Ấn, nơi mà thế lực của các vương triều trên chi phối, suy yếu dần. Tuy nhiên, tại các vùng Bắc Ấn và Tây Ấn, Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển, có nhiều bậc cao minh du hóa. Giai đoạn này đặc biệt để lại hàng loạt di tích kiến trúc Phật giáo. Ngoài hàng ngàn ngôi bảo tháp được vua A Dục cho xây dựng khắp nơi để thờ Phật, hiện nay vẫn còn lưu giữ dấu ấn của thời đại này qua những công trình như tháp Phật ở Dường Nai, Lộc Uyển, Bồ Đề Đạo Tràng, động Ellora, Ajanta, niên đại khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. 3. Phật giáo ở triều đại vua Ca Nị Sắc Na. Vua Ca Nị Sắc Na trị vì Ấn Độ sau vua A Dục khoảng 300 năm, tức khoảng đầu thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Vua là người rất mộ Phật giáo, công lao của ông đối với Phật giáo được so sánh gần ngang với vua A Dục. Vương triều Ca Nị Sắc Ca có thế lực rất hùng mạnh, đã chinh phục sang cả một số vùng lãnh thổ của nhà Hậu Hán như Kara, Vakhan, Khotan. Sử liệu ghi lại rằng trong các bộ phái, vua Ca Nị Sắc Ca chuộng hữu bộ hơn cả. Công lao hộ trì Phật giáo của nhà vua được ghi nhận qua việc khởi xướng, bảo trợ và cho khắc ghi thành văn bản Tam Tạng Kinh Điển ở hội nghị kết tập lần thứ tư như đã đề cập ở phần trước. Trong thời gian trị vì, nhà vua đã cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc Phật giáo như bảo tháp để tôn thờ Xá Lợi Phật khắp nơi trong nước. Trong 30 năm trị vì của vua Ca Nị Sắc Ca, dưới sự hộ trì của người lãnh đạo tối cao của đất nước, Phật giáo đã phát triển rất mạnh, không thua kém gì thời vua A Dục trước đó. Tuy nhiên, sau triều đại vua Ca Nị Sắc Ca, có triều đại thì ủng hộ, có triều đại thì bài xích, nên Phật giáo cũng thăng trầm, biến thiên theo lịch sử. Nhưng lúc phát triển nhất cũng không thể sánh với tầm ảnh hưởng sâu rộng như dưới triều đại của vua A Dục và vua Ca Nị Sắc Ca. C. Thời kỳ Phật giáo phát triển. Một La Mã khái niệm. Chữ Mahayana dịch âm Hán Việt là Đại Thừa, thường được hiểu là cổ xe Pháp lớn. Thuật ngữ này có thể xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch, nhưng đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch mới được xác định rõ ràng qua những tác phẩm của Ngài Long Thọ với lập trường các Pháp không có tự thể bất biến, tánh không. Đại Thừa, Mahayana cũng có ý chỉ cho những tư tưởng thượng thừa, cao siêu, thâm thúy. Thuật ngữ Mahayana, Đại Thừa thường đi đôi với Hinayana, Tiểu Thừa, mà thường bị phân biệt hai phương pháp tu hành ích kỷ, chỉ vì mục đích giải thoát cho cá nhân, Tiểu Thừa, và vị tha, giúp người giải thoát đồng thời giải thoát cho mình, Đại Thừa. Các nhà nghiên cứu Phật học đã chỉ ra đó là một sự nhầm lẫn. Mahayana là khái niệm chỉ cho khuynh hướng khai triển tư tưởng vô ngã thành một hệ thống triết học thâm thúy, hoàn hảo, chặt chẽ. Ở đây gọi thời kỳ Phật giáo phát triển là chỉ cho thời kỳ lịch sử mà tư tưởng trên hưng thịnh, truyền bá rộng rãi và trở thành một tư tưởng nổi bật nhất của Phật giáo. Khoảng từ đầu thế kỷ thứ 3 đến hết thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch. Hai La Mã, nguồn gốc của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, Mahayana. Nói một cách dứt khoát rằng, tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đã có từ thời Đức Phật. Trong thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, tư tưởng này đã hình thành tương đối rõ ở Đại Chúng Bộ và xen lẫn trong giáo nghĩa của các bộ phái khác. Trước Ngài Long Thọ, đã có những thánh tăng hoằng dương Phật giáo đại thừa như Na Tiên Tỳ Kheo, Ngài Thế Hữu, Mã Minh, chủ yếu là ở vùng Bắc Ấn. Như đã có lần đề cập, trước thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, tức trước thời đại của Ngài Long Thọ, những bộ kinh quan trọng của đại thừa như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Diệu Pháp Liên Hoa và một số bản kinh thuộc tư tưởng Tịnh Độ đã được phổ biến, nhất là tại Nam Ấn và Đông Ấn, và đặc biệt là tại Bắc Ấn, những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của đại chúng bộ. Tuy nhiên, phải đến thời đại của Ngài Long Thọ, tư tưởng này mới được phát triển rực rỡ chưa từng có trước đó. Tư tưởng này cũng đã sớm tạo nên những ảnh hưởng rất lớn lên các hệ tư tưởng khác, không những trong nước mà cũng được truyền bá và thích hợp đối với nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, ngay khi mới du nhập. Trên phương diện giáo lý, những tư tưởng trên không gì khác hơn là sự phát triển về sau và dồi dào hệ thống hóa giáo lý Phật giáo nguyên thủy và với lý tưởng Bồ Tát, có thể nói là một khuynh hướng phương thức xã hội hóa Phật giáo để phù hợp với những thay đổi của thời đại. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử Phật giáo qua những thời đại gắn liền với tên tuổi của các vị luận sư nổi tiếng tiêu biểu trong thời kỳ này. Ba La Mã, Phật giáo ở thời đại của Ngài Long Thọ. 1. Vài nét về Ngài Long Thọ. Nói đến Phật giáo phát triển đại thừa, trước hết người ta thường nhắc đến tên tuổi của Ngài Long Thọ. Vì Ngài là người có công trong việc chú thích các bộ kinh căn bản, rồi hệ thống hóa giáo nghĩa và hoằng dương cho tư tưởng này rất tích cực. Ngài sinh vào đầu thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, tức khoảng 700 năm sau Phật diệt độ, thuộc dòng dõi Bà La Môn tại Nam Ấn. Bẩm tính thông minh xuất chúng, trước ngày tu theo ngoại đạo, sau theo Phật giáo, thông hiểu các giáo nghĩa. Ngài là tác giả của nhiều bộ luận nổi tiếng như Trung Quán, Đại Trí Độ, Thập Trụ Tỳ Bà Sa, tổng cộng trên 13 bộ, chú thích về Kinh Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm. 2. Tư tưởng của Ngài Long Thọ. Do uyên thâm nhiều lĩnh vực, trước tác nhiều bộ luận giải thích các bộ kinh, tư tưởng quan trọng nên Ngài được nhiều tông phái như Tịnh Độ, Hoa Nghiêm, Tam Luận Tông tôn xưng là Tổ Khai Sáng. Tuy nhiên, có thể nhận ra tư tưởng chủ đạo của Ngài là triết học tánh không, được trình bày qua bộ luận Bất Hủ, Trung Quán, Đại Để là tất cả các pháp là vô ngã hay không? Để đạt đến chấm dứt khổ đau, cần phải chứng ngộ đạo lý không ấy. Niết bàn là không tánh, vô ngã. Sau thời Ngài Long Thọ, có các nhân vật nổi bật là Đề Bà, đệ tử của Ngài, và La Hầu La Bạc Đa La, học trò của Ngài Đề Bà. Ngài Đề Bà cũng là người Nam Ấn, sinh khoảng cuối thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Ngài là người xuất chúng, có tài hùng biện, thường được cử đi hàng phục ngoại đạo và các giáo nghĩa khác khắp nơi. Một số nguồn sử liệu cho biết, về sau Ngài đã bị ngoại đạo hãm hại. Ngài Đề Bà là người kế thừa và phát huy tư tưởng của thầy mình dựa trên lập trường Trung Quán Luận để viết các bộ luận, nhằm xây dựng một hệ thống lý luận chặt chẽ có mục đích là phá tà hiển chánh. Ngài La Hầu La Bạc Đà La thì cũng sinh trưởng vào khoảng cuối thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, người Trung Ấn, tiếp tục sự nghiệp của thầy viết các bộ luận chú thích Trung Quán Luận. Nhưng tác phẩm của Ngài nay đã thất truyền. Tư tưởng Phật giáo Đại Thừa do Ngài Long Thọ khai triển truyền bá rộng rãi ở miền Nam Ấn Độ, có xu hướng phát triển về Trung Ấn, có ảnh hưởng rất lớn đương thời. 4. La Mã, Phật giáo ở thời đại Ngài Vô Trước và Thế Thân. 1. Các bộ kinh xuất hiện sau thời Ngài Long Thọ. Sau thời đại Ngài Long Thọ và trước khi hai anh em Ngài Vô Trước và Thế Thân ra đời, Bây giờ có một số bộ kinh hình thành và được truyền bá tương đối rộng rãi, như kinh Thắng Mang với tư tưởng Như Lai Tạng, Phật tính làm trung tâm. Kinh Đại Bát Niết Bàn thuyết minh về pháp thân thường trụ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và nhất xiển đề thành Phật. Kinh Lăng Già với giáo nghĩa nổi bật là Như Lai Tạng và A Lại Gia Thức. Kinh Giải Thâm Mật với tư tưởng làm căn bản cho lĩnh vực duy thức học. 2. Dài nét về Ngài Vô Trước và Thế Thân. Theo nhiều nguồn tài liệu, các Ngài Vô Trước và Thế Thân là anh em cùng mẹ khác cha, ra đời sau Ngài Long Thọ hơn 100 năm, tức khoảng cuối thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Ngài Thế Thân lớn hơn em là Ngài Vô Trước khoảng 20 tuổi. Ngài Vô Trước đã từng tin theo Bà La Môn giáo, sau xuất gia theo Hữu Bộ, rồi nghiên cứu kinh điển Phật giáo Đại Thừa và tích cực truyền bá tư tưởng này. Tương truyền, Ngài đã được nghe Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp tại cung trời Đâu Xuất. Ngài là người đã viết nhiều bộ luận, trong đó phân thành hai. Một do Ngài thuật lại lời Bồ Tát Di Lặc, và một do chính Ngài soạn. Ngài Thế Thân lúc đầu cũng xuất gia theo Hữu Bộ, dấu ấn đó để lại qua bộ luận Câu Xá nổi tiếng, tổng hợp giáo nghĩa của bộ phái này. Sau được anh khuyên, Ngài chuyển sang nghiên cứu và tích cực hoằng dương tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Ngài là người có một đầu óc phi thường, tác giả của cả ngàn bộ luận, được mệnh danh là Thiên Bộ Luận Sư. Trong số đó có những bộ luận làm cơ sở của ngành duy thức học, có giá trị như những tác phẩm kinh điển như Duy Thức Tam Thập Tụng, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Ngài Vô Trước mất ở tuổi 76, còn Ngài Thế Thân thì thọ đến 80 tuổi. Những tác phẩm chú thích kinh điển của hai Ngài cùng với Ngài Di Lặc là những bộ luận bất hủ, rất quan trọng trong lịch sử Phật giáo. 3. Đặc điểm tư tưởng của Ngài Vô Trước và Thế Thân. Đối với Ngài Vô Trước, hầu hết những trước tác của Ngài nhằm để thuyết minh cho tư tưởng Ai Lại Gia Duyên Khởi Luận, nghĩa là các pháp trên thế gian đều không ngoài tâm thức con người mà có, và cội nguồn của sự hiện hữu của các pháp là thức A Lại Gia, thức thứ 8. Riêng với Thiên Bộ Luận Sư, vì Ngài là một đầu óc quảng lãm nên tư tưởng của Ngài cũng phong phú. Tuy nhiên, về căn bản, kể từ sau khi Ngài chuyển sang nghiên cứu kinh điển Phật giáo Đại Thừa, thì tư tưởng của Ngài là tương đồng với lập trường của Ngài Vô Trước, nghĩa là cũng thuộc Duyên Khởi Luận. Tư tưởng do anh em các Ngài Vô Trước Thế Thân phát triển chủ yếu phổ biến trước hết ở Bắc Ấn, có xu hướng ngày càng truyền bá về phía Nam. Năm La Mã, sự hình thành và hưng thịnh của Đại Tòng Lâm Na Lan Đà, trung tâm của thời kỳ Phật giáo phát triển. 1. Sự hình thành hai hệ thống tư tưởng Phật giáo lớn. Tư tưởng do Ngài Long Thọ và anh em Ngài Vô Trước Thế Thân phát triển không lâu sau trở thành hai hệ thống tư tưởng chính của Phật giáo đương thời, gọi là trường phái Trung Quán và trường phái Nhu Già. Trường phái Trung Quán thuộc Thật Tướng Luận do Ngài Long Thọ khởi xướng, xuất phát từ Nam Ấn, lan dần xuống phía Nam, sau Ngài Đề Bà và La Hầu La Bạc Đà La. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, có các vị luận sư xuất sắc kế thừa và phát huy như các Ngài Thanh Mục, Phật Hộ, thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch, lại có các Ngài Thanh Biện, Trí Quang, Nguyệt Xứng, tích cực truyền bá, làm cho trường phái này hưng thịnh, có một vị trí quan trọng trong Phật giáo. Đầu thế kỷ thứ bảy sau Tây Lịch, lại có các Ngài Sư Tử Quang, Thắng Quang, Trí Hộ, tiếp tục truyền bá và xiển dương tư tưởng của Trung Quán Luận. Trường phái Du Già thuộc Duyên Khởi Luận do anh em luận sư Vô Trước và Thế Thân khởi xướng, xuất phát từ Bắc Ấn rồi lan truyền đến miền Nam. Sau thời đại các ngài Vô Trước và Thế Thân khoảng 200 năm, tức khoảng thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch, trường phái này xuất hiện nhiều bậc luận sư tài ba như ngài Thân Thắng, Hỏa Điện, Đức Tuệ, Trần Na, An Tuệ. Tiếp theo lại có các ngài như Hộ Pháp, Giới Hiện, vị thầy đã trực tiếp dạy duy thức học cho ngài Huyền Trang tại Nananda. Thanh thế của trường phái này không thua kém gì trường phái Trung Quán. 2. Đại Tòng Lâm Nalanda, giao điểm, nơi hội tụ tinh hoa của Phật giáo. Nalanda là một học viện Phật giáo có 102 trong lịch sử, tọa lạc tại phía bắc thành Dương Xá thuộc Trung Ấn. Nalanda có thể được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Trong ký sự của mình, ngài Huyền Trang đã ghi chép rằng khi đặt chân đến đây nửa đầu thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch thì Nalanda đã là một đại tòng lâm quy mô. Ngài Nghĩa Tịnh cuối thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch thì mô tả Nalanda có 8 diện, 300 phòng, kiến trúc nguy nga tráng lệ. Với vị trí đặc biệt đó, Nalanda là nơi gặp gỡ của hai hệ thống tư tưởng từ Bắc và từ Nam truyền đến. Đây trở thành nơi quy tụ các danh tăng, học giả Phật giáo lỗi lạc thời bấy giờ. Sử liệu ghi rằng, tại đây, hàng ngày có đến hàng ngàn người theo học, nghiên cứu và tu tập. Quy chế tuyển chọn vào Nalanda cũng rất khắt khe. Vì thế, những người theo học tại Nalanda sau khi hoàn thành chương trình đều trở thành các học giả Phật học uy tín. Nalanda trở nên một trung tâm Phật giáo, đặc biệt là về mặt học thuật của Ấn Độ. Đây là nơi đào tạo chất lượng, đồng thời là diễn đàn đối thoại giữa các tư tưởng Phật giáo và giữa Phật giáo với các tư tưởng khác trong suốt mấy trăm năm. Sáu La Mã, Phật giáo từ thời đại ngài Trần Na đến ngài Giới Hiện. 1. Phật giáo thời đại ngài Trần Na. Ngài Trần Na là người Nam Ấn, sinh vào cuối thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Ngài là người có sở học bản lĩnh với mọi giáo nghĩa Phật giáo. Nổi bật ở ngài là việc tiếp thu tinh hoa của lĩnh vực luận lý học từ triết học Ấn Độ, cải biến thành những nguyên lý mới, xây dựng nền tảng cho luận lý học Phật giáo. Về tư tưởng, ngài kế thừa tư tưởng của các ngài Vô Trước và Thế Thân thuộc lập trường Duyên Khởi Luận. Ngài Trần Na đã viết nhiều bộ luận, đặc biệt là bộ Nhân Minh Chính Lý Môn Luận Bản, mà sau này đệ tử của ngài là Hộ Pháp đã viết chú thích, đồng thời soạn thêm một số bộ luận bổ sung làm cho Nhân Minh học trở thành một lĩnh vực quan trọng trong Phật học. 2. Phật giáo thời đại ngài Thanh Biện. Ngài Thanh Biện là người kế thừa và phát huy tư tưởng của ngài Long Thọ. Ngài là người Nam Ấn, sống vào nửa sau thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch. Thanh Biện không chỉ là người tinh thông giáo nghĩa Phật giáo mà còn hiểu rõ giáo nghĩa của một số ngoại đạo, đặc biệt là phái số luận. Ngài đã viết nhiều bộ luận để làm sáng tỏ thêm tư tưởng của ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận. Ngài thường hoằng hóa tại nước Anakataka thuộc miền Nam Ấn Độ. 3. Phật giáo ở thời đại ngài Hộ Pháp. Ngài Hộ Pháp đã từng học duy thức học từ ngài Trần Na và là người cùng thời với ngài Giới Hiện. Vì cầu học, ngài đã đến Nalanda để nghiên cứu và không bao lâu sau trở thành một đại học giả của Phật giáo đương thời. Ngài là tác giả của nhiều bộ luận như Thành Duy Thức Bảo Sinh, nội dung nhằm chú giải các bộ luận của các ngài Thế Thân Trần Na. Nổi bật là bộ Thành Duy Thức Luận Sớ Giải Tam Thập Tụng Luận của ngài Thế Thân, trở thành một trong những tác phẩm trọng yếu của duy thức học. Tương truyền năm 29 tuổi, ngài rời Nalanda và đến ẩn tu tại chùa Đại Bồ Đề. Ngài mất khi còn rất trẻ, chỉ mới 32 tuổi. Tuy vậy, những dấu ấn của Ngài để lại qua các bộ luận đối với lịch sử Phật giáo là rất quan trọng. 4. Phật giáo ở thời đại Ngài Trí Quang và Giới Hiền. Những đóng góp của Ngài Trí Quang được đánh giá cao là ở sự phân loại toàn bộ giáo lý Phật giáo theo ba lập trường, được sắp xếp từ thấp đến cao. Tâm cảnh hữu giới, quan niệm rằng tâm và cảnh đều thực có, gồm giáo nghĩa, nguyên thủy và bộ phái. Lập trường tâm hữu cảnh không giáo, tâm có nhưng cảnh thì không thực có, gồm giáo nghĩa của Ngài Vô Trước, thế thân chủ trương và tâm cảnh câu không giáo, tâm và cảnh đều không có thực, gồm giáo nghĩa cho Ngài Long Thọ khởi xướng. Đây là quan điểm phân loại giáo lý đầu tiên trong lịch sử. Nhằm phản ứng lại quan điểm trên của Ngài Trí Quang và để tuyên dương giáo nghĩa duy thức học, Ngài Giới Hiền đã nêu lên một thuyết phân loại mới. Ngài cho rằng giáo nghĩa cũng gồm ba cấp độ: hữu giáo gồm giáo nghĩa của nguyên thủy và bộ phái, không giáo là giáo nghĩa của Ngài Long Thọ ở vị trí trung gian, và là trung đạo giáo gồm giáo nghĩa cho các Ngài Vô Trước và Thế Thân khởi xướng ở vị trí cao nhất. Ngài Giới Hiền học môn duy thức từ Ngài Hộ Pháp và trở thành một bậc đại luận sư về lĩnh vực này. Khi Ngài Huyền Trang, Đường Tam Tạng Pháp Sư sang du học tại Nalanda, thì Ngài Giới Hiền đã hơn 100 tuổi và là đương kim diện chủ của Đại Tòng Lâm này. Do đó, sự bất đồng giữa Ngài và Ngài Trí Quang tạo nên một hiện tượng tranh biện lớn về tư tưởng hữu, vô trong giới Phật học đương thời. Diễn tiến của nó kéo dài một thời gian sau đó. Phật giáo có lúc lại sa vào sự cực đoan, rối rắm và phức tạp trong lý luận. Bảy La Mã, sự hình thành và hưng thịnh của Mật giáo. Mật giáo là gọi tắt của bí mật Phật giáo, gồm có hai hệ thống: chân ngôn thừa, chú trọng lý luận, và kim cương thừa, chú trọng thực tế. Theo các nhà nghiên cứu Phật học thì tư tưởng Mật giáo có từ thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, được biểu hiện qua những câu chú hữu hộ trong các bộ luật và trong kinh Khổng Tước. Suốt thời gian rất dài, Mật giáo không thấy xuất hiện. Sự hình thành như một hệ thống tư tưởng và hưng thịnh của nó gắn liền với ngôi tự viện Vikramasila thế kỷ thứ 8 sau Tây Lịch. Dưới triều đại vua Dhammapala ở miền đông Ấn Độ, ngôi tự viện này là trung tâm của Mật giáo. Mật giáo thường chú trọng mục đích cầu phước trừ tai cho nhân thế hơn là hoàn thiện về trí tuệ thông qua việc giữ giới và thực hành thiền định. Lịch sử truyền bá Mật giáo nổi lên với tên tuổi của các ngài Thiên Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không Kim Cương, Liên Hoa Sinh, Atisha. Đặc biệt là ngài Liên Hoa Sinh đã truyền bá Mật giáo sang Tây Tạng, để rồi tư tưởng này đâm hoa kết trái sum suê ở đây cho đến ngày nay. Và ngài Atisha sau khi sang Tây Tạng trở thành một đại dịch giả kinh điển của xứ sở này. Điều đáng nói là tuy Mật giáo được xuất phát từ Ấn Độ nhưng lại không phát triển mạnh tại đây, mà đến khi truyền bá ra bên ngoài thì lại phát triển rực rỡ. 8 La Mã, thảm họa của đạo Phật trước sự tàn bạo của Hồi giáo. Năm 1203, Ấn Độ bị quân đội Hồi giáo xâm lăng, nhằm thiết lập một đế quốc Hồi giáo trên lãnh thổ Ấn. Quân đội Hồi giáo đã phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất tinh thần của Ấn Độ, gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là Phật giáo và Ấn Độ giáo. Quân xâm lăng Hồi giáo đã đối xử với Phật giáo rất khắc nghiệt. Họ đập phá chùa chiền, tu viện, bảo tháp, giết hại tu sĩ, đốt phá kinh điển, với ý đồ nhằm thủ tiêu Phật giáo nói riêng và tôn giáo ở bản địa nói chung. Đây là trang sử đau thương nhất của Phật giáo, khiến cho Phật giáo gần như vắng bóng ngay trên quê hương của Đức Phật hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, ý đồ tiêu diệt Phật giáo của họ không thể thực hiện được, bởi trước đó rất lâu, Phật giáo đã truyền bá ra những quốc gia xa xôi ngoài Ấn Độ và rất hưng thịnh tại các nơi này. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 19, nghĩa là hơn 600 năm sau thảm kịch trên, có một Phật tử người Tích Lan, Sri Lanka. Nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng Anagarika Dhammapala đã sang Ấn Độ khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo. Từ đó đến nay, Phật giáo được tái hồi sinh, các thánh tích đã và đang được trùng tu, nhiều trung tâm Phật giáo được xây dựng làm nơi đào tạo Phật học và sinh hoạt tín ngưỡng cho Phật tử tại Ấn Độ, cũng như từ các nước khác đến tu học, chiêm bái. Kết luận: sau khi Đức Phật diệt độ, Phật giáo có những ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội và ngày càng được truyền bá rộng rãi trên các miền của lãnh thổ Ấn Độ, cũng như ra các nước bên ngoài, đặc biệt là ở thời đại vua A Dục. Giáo lý mà Đức Phật giảng dạy như ngón tay chỉ mặt trăng, chỉ là một phương tiện để đi đến sự chứng ngộ trong mỗi cá nhân, mà không phải là giáo điều cứng nhắc, nên sự nhận thức bất đồng về lời Phật dạy, kinh luận là đương nhiên. Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy với giáo hội Tăng già, gồm đa phần các vị thánh tăng. Giả lại, trong thời kỳ này, ranh giới truyền bá của Phật giáo cũng còn hẹp. Chỉ có các vùng thuộc dòng đai trung tâm từ Đông sang Tây của Ấn Độ, tương đối có sự liên hệ mật thiết nên chưa có những bất đồng gây gắt xảy ra. Sau Phật diệt độ khoảng 100 năm, ranh giới địa lý truyền bá của Phật giáo mở rộng. Do sự khác biệt về văn hóa cùng với những thay đổi của điều kiện xã hội đã đưa đến những bất đồng gây gắt trong nhận thức lời Phật dạy, và Phật giáo bị phân hóa thành nhiều bộ phái. Như trước đã đề cập, thời kỳ này tình hình Phật giáo trở nên phức tạp trong tổ chức cũng như trong việc giải thích giáo lý. Tuy nhiên, sự phân hóa không gì khác hơn là nhằm thích ứng để tồn tại ở phương diện tư tưởng. Nó làm cho Phật giáo phong phú thêm. Điểm nổi bật trong thời kỳ này là những đóng góp vĩ đại của vua A Dục đối với Phật giáo, đặc biệt là trong sự nghiệp truyền bá chánh pháp và khảo cổ lịch sử. Nhờ có việc cử những đoàn sứ giả truyền giáo đi đến các nước xa xôi, trong đó có thể có nước ta, mà Phật giáo có điều kiện sớm trở thành một tôn giáo, tư tưởng lớn của nhân loại. Cũng nhờ vào những trụ đá do nhà vua xây dựng tại các thánh địa đã giúp rất nhiều trong việc xác định niên đại của Đức Phật lịch sử. Từ khoảng thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch, tư tưởng Phật giáo Đại Thừa hưng khởi, và đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, thời đại Ngài Long Thọ thì hưng thịnh, mở ra thời kỳ Phật giáo phát triển. Thời kỳ này xuất hiện nhiều bậc luận sư xuất chúng, đặc biệt là sự hình thành của trung tâm Phật học Nalanda ở Bihar. Nhờ có Nalanda nên Phật học ở thời kỳ này phát triển hoàn bị, hình thành các lĩnh vực chuyên môn riêng biệt. Sự phân kỳ lịch sử Phật giáo thành ba thời kỳ chỉ là tương đối. Thí dụ, trong thời kỳ Phật giáo phát triển, các bộ phái vẫn tồn tại song song với các hệ thống tư tưởng Đại Thừa, và chúng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng qua lại với nhau. Nhìn khái quát, Phật giáo Ấn Độ sau thời Đức Phật luôn có những biến thiên thăng trầm. Điều này là biểu hiện rất sinh động và thực tế đối với Phật giáo, một cơ thể sống gồm các đặc tính khế cơ, khế thời và khế lý. Do đó, vận động để thích ứng là một sự thật tất yếu. Diễn biến qua ba thời kỳ của Phật giáo Ấn Độ đã thể hiện điều đó. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi và bản chất giáo lý không hề thay đổi. Có lúc phân hóa dường như phức tạp, nhưng chỉ là một tiến trình nhất quán và liên tục, không có sự gián đoạn hoặc đột ngột lệch lạc. Qua bài học này, hy vọng sẽ giúp các học viên có một cái nhìn tổng quát, sơ lược về lịch sử Phật giáo trên quê hương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong phần kế tiếp,